quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ cùng Cảnh Tuyên Đế hàn huyên vài câu có không, ở Cảnh Tuyên Đế kiên nhẫn nhẹ hống dưới, Mộc Vũ nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt rốt cuộc hơi hơi nhiễm đỏ ửng, nhìn qua có tinh thần nhiều bởi vì Mộc Vũ nàng biết Cảnh Tuyên Đế là một cái cao cao tại thượng hoàng thượng, đứng ở chuỗi đồ ăn cao cấp nhất, người muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người không có khả năng sẽ thích một cái mỗi ngày đắm chìm ở đau xót nàng một ngày hai ngày, có lẽ hắn còn có thể chịu đựng, có lẽ cũng còn sẽ sinh ra áy náy đau lòng cảm xúc, nhưng là thời gian một khi dài quá, Cảnh Tuyên Đế bảo không chuẩn sẽ sinh ra phiền chán. Cho nên nàng cũng là thời điểm hơi chút toát ra một chút lạc quan cảm xúc tới, hơn nữa hiện tại toát ra tới một chút thoải mái cảm xúc, nói không chừng còn sẽ bị Cảnh Tuyên Đế nghĩ lầm là ra vẻ kiên cường. Chờ ở quá cái mấy ngày, nàng không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn biểu hiện ra buông bộ dáng, ân cái này đối cảm xúc an bài thập phần thỏa đáng. Manh manh đột nhiên liền cảm thấy Mộc Vũ nói không chừng thật là có thể làm nữ hoàng dưỡng thành hệ thống nhiệm vụ, rốt cuộc loại này ở nam nhân nhu tình mật ý chung còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh nữ nhân thật sự cũng là hiếm thấy. Nữ nhân tàn nhẫn lên, vậy thật sự không có nam nhân chuyện gì đâu, Cảnh Tuyên Đế gặp được Mộc Vũ cũng coi như là rất đáng thương đâu. Mộc Vũ thường thường lộ ra tươi cười cùng mềm ngôn mềm giọng, cuối cùng là làm Cảnh Tuyên Đế tìm được rồi vài phần trước kia cùng nàng ở chung khi cảm giác. Lúc này Tiểu Lý Tử lại ở ngoài cửa kêu khai, khởi bẩm hoàng thượng, Ôn đại nhân cầu kiến. Cảnh Tuyên Đế thập phần không kiên nhẫn nâng nâng mí mắt. Trẫm hôm nay người nào đều không thấy. Hoàng thượng đi thôi, Mộc Vũ cầm Cảnh Tuyên Đế tay, mềm mại nói. Nói không chừng Ôn đại nhân có cái gì việc gấp đâu, thiếp thân không có việc gì, không cần hoàng thượng bồi. Cảnh Tuyên Đế gật gật đầu, để sát vào Mộc Vũ, ở nàng tái nhợt trên má khẽ hôn một cái. Kia trẫm đi một chút sẽ về. Mộc Vũ nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn nói, ân thiếp thân ở chỗ này chờ hoàng thượng. Cảnh Tuyên Đế đi rồi lúc sau, quý phi nương nương rốt cuộc có thể tiến vào xem Mộc Vũ, nàng tới lâu như vậy, chờ đến nàng đều đi mau mới có thể đi xem nàng, thật là nóng lòng a. Quý phi trên mặt mang theo thập phần chân thành lo lắng, đó là một loại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới lo lắng, chỉ nghe nàng mềm nhẹ hỏi. Mộc muội muội, ngươi, có khỏe không? Mộc Vũ cảm kích cười, trong mắt nhiều một ít ấm áp. Đa tạ nương nương đối thiếp thân quan tâm, thiếp thân hết thảy mạnh khỏe. Như vậy liền hảo, quý phi tỉ mỉ đoan trang Mộc Vũ mặt, phát hiện nàng thật sự không phải ở miễn cưỡng cười vui, cuối cùng là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Muội muội nhất định phải yên tâm, dưỡng hảo thân mình mới quan trọng nhất. Mộc Vũ rũ xuống đôi mắt khẽ cười nói, thiếp thân đã biết, tuy rằng đã xảy ra không nghĩ phát sinh sự tình, chính là sinh hoạt còn muốn chiếu quá đi xuống. Muội muội minh bạch này đó liền hảo, ta còn sợ muội muội. Quý phi không có tiếp tục nói tiếp, Mộc Vũ tiếp nhận nàng lời nói, thiệt tình thực lòng cảm kích nói. Nương nương không cần làm thiếp thân lo lắng, nhìn đến muội muội như vậy bổn cung thật là yên tâm. Cho nên quý phi nương nương ngươi rốt cuộc là vì cái gì đối nàng tốt như vậy a, thật sự làm bổn ba bi sờ không được đầu óc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp thân cũng không biết là có tài đức gì có thể được đến nương nương như thế săn sóc hậu ái. Mộc Vũ trung quy là có chút nhịn không được, nói bóng nói gió muốn hỏi tham gia một chút cái gì. Mà quý phi đâu, không nghĩ lời nói ai cũng không thể làm nàng mở miệng, về cái này nàng cái gì đều không có nói, chỉ là nhàn nhạt mà rời đi cái này đề tài. Hoàng thượng đã hạ chỉ phong muội muội vì chiêu nghi, muội muội cũng coi như là khổ tận cam lai. Đúng vậy, khổ tận cam lai. Mộc Vũ thật sâu nhìn thoáng qua quý phi cảm khái nói. Chỉ là thâm cung cơ khổ, tương lai nhật tử cũng hết sức mê mang. Quý phi thở dài một hơi, rất là thương tiếc mà nhìn Mộc Vũ, mang theo hơi hơi khuyên giải an ủi. Muội muội tuổi thượng nhẹ, lại có như vậy thiên tư, hoàng thượng cũng là muôn vàn đau tất cả sủng, này tương lai nhật tử sáng ngời khẩn, nơi nào sẽ mê mang đâu. Quý phi nói xong lúc sau liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói như vậy, liền trấn an chính mình đều làm không được, lại như thế nào trấn an người khác đâu. Quả nhiên, Mộc Vũ cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu từng câu từng chữ nói. Nương nương, hoàng thượng sủng ái ai lại nói thanh đâu. Muội muội còn ở bởi vì kia sự kiện quái hoàng thượng sao. Quý phi ngồi xuống, rõ ràng muốn tới đảm đương một lần chi tâm tỉ tỉ. Thiếp thân nào dám quái hoàng thượng, này mấy tháng qua thiếp thân đã nghĩ kỹ, lúc ấy như vậy hoàn cảnh dưới, hoàng thượng thật là không làm tốt ta nói một lời. Mộc Vũ rừng rừng, phát ra một trận cực nhẹ tiếng thở dài. Thiếp thân chỉ là, a, Mộc Vũ trung quy là không có nói tiếp mà nàng tưởng lời nói, quý phi cũng hoàn toàn có thể minh bạch chỉ cần thật sự yêu hoàng thượng ai lại sẽ có kết cục tốt đâu. Mà Mộc Vũ như vậy ái hoàng thượng, sớm hay muộn sẽ từ thất vọng biến thành tuyệt vọng, từ tuyệt vọng biến thành đờ đẫn. Nàng chính mình không phải cũng là tuyệt vọng ái hoàng thượng như vậy nhiều năm sao, ái đến cuối cùng chính mình đều mệt mỏi. Quảng cáo, hoàng thượng khả năng còn sẽ thích rất nhiều người, khả năng cũng sẽ bị cảm động, bị khả năng tâm cũng sẽ nhân rất nhiều người mà nhảy lên, chính là hắn sẽ không lại ái ai, vĩnh viễn đều sẽ không. Quý phi chua xót cười tự mình lẩm bẩm, hoàng thượng chính là như vậy, có đôi khi nhìn qua là trên thế giới nhất ấm áp, chính là, hắn cũng là trên đời nhất lương bạc người. Quý phi sẽ nói ra loại này đã xem như đại nghịch bất đạo nói là Mộc Vũ kinh ngạc không thôi, nàng thấy quý phi giống như lâm vào một loại nồng đậm bi thương cảm xúc giữa, ra ra không được. Nhìn dáng vẻ quý phi nương nương thật là một vị có chuyện xưa nữ đồng học a, cũng không biết hoàng thượng đại nhân là như thế nào thương tổn quý phi nương nương đâu. Như vậy tốt đẹp một người, hoàng thượng đại nhân cũng nhẫn tâm thương tổn sao? Ân, ở Mộc Vũ trong lòng, sở hữu đối nàng thiệt tình thực lòng người tốt toàn mỹ cùng thiên tiên giống nhau. Giống như trầm mặc một thế kỷ như vậy trường, loại này mật nước trầm tĩnh rốt cuộc bị một đạo thanh âm đánh vỡ, Oánh Tuyết ở ngoài cửa nhẹ giọng nói. Nương nương, hoàng thượng lại đây. Nếu hoàng thượng tới kia bồn cung liền không quấy rầy ngươi. Quý phi nháy mắt liền thu liễm sở hữu cảm xúc, nàng đứng lên, đi phía trước cũng không quên đối Mộc Vũ dặn dò đến. Muội muội hào hào nghỉ ngơi, nhất định phải bảo trọng thân mình, nếu là thiếu cái gì. Cứ việc cùng bồn cung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp thân chắc chắn hảo hảo bảo trọng thân thể, nương nương thỉnh đi thong thả. Quý phi chân trước mới vừa đi cảnh tuyên đế liền vào được tâm tình của hắn tựa hồ thực hảo, nói vậy vừa mới ôn đại nhân là nói gì đó tin tức tốt. Chậm xem ra tới A Lăng đối với ngươi thật sự thực hảo. Ý thứ này là làm nàng có thể yên tâm lớn mật cùng quý phi nương nương kết giao sao? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hoàng thượng đại nhân cùng quý phi nhất định là có cái gì tiểu bí mật. Xong rồi, nàng hiện tại thật sự biến thành một cái đặc biệt âm mưu luận người, màu đỏ tím cảm giác một chút đều không đáng yêu đâu, ô ô ô, nàng không bao giờ là trước đây cái kia thiên chân vô tà tiểu khả ái. Thiếp thân cũng như vậy cảm thấy, Mộc Vũ thấy cảnh tuyên đế chiều chính mình đi tới, liền đối với hắn nhu nhu cười. Quý phi nương nương vẫn luôn đều thực chiếu cố thiếp thân đâu. Hòa Thanh Thụ nói loại này quá độ chương có thể là có điểm nhàm chán, cách chương.